Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, muốn lên trời thiêu hoa áp. Bộ lão bản, mùi vị như thế nào? Quá thật lâu, bộ phương đều là không nói gì. Tiếu Tiểu Long bọn người là có chút nhịn không được. Tiễn Bảo càng là không kịp chờ đợi đó là mở miệng hỏi. Con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm bộ phương. Trần sư phó cũng là hai tay ôm ngực vẫn ung dung nhìn. Đạo này làm đốt mỏm đá cá chép có thể là của hắn chuyên môn. Làm vài thập niên, đã sớm rất quen đến một cái đỉnh phong. Ở trong lòng hắn đã là hoàn mỹ. Bộ phương nhẹ nhàng hô một hơi thở. Cầm lấy để ở trên bàn một chén nước. Uống một hớp, ánh mắt mới là nhìn phía mọi người. Hắn nhàn nhạt mở miệng bình luận. So với việc phía trước này trăm ngàn chỗ hở thái phẩm mà nói. Đạo này làm đốt mỏm đá cá chép có thể nói là nói cao một cấp bậc. Bộ phương chính là lời nói nhất. Thời khiến tâm thần mọi người đều là buông lỏng. Tiếu Tiểu Long mấy người cũng là liệt mép một cái. Bộ lão bản cư nhiên mở miệng khen thái phẩm. Vậy xem ra món ăn này mùi vị hẳn rất không sai. Vậy bọn họ cũng muốn nếm xuống. Trong lòng nghĩ như vậy. Tiếu Tiểu Long trực tiếp đó là kẹp một tia tử ngư nhục thân nhập khẩu. Thơm nức cá vị nhất thời ở trong miệng bạo phát. Nhàn nhạt vị cay tràn ngập ra. Khiến ánh mắt hắn chợt sáng ngời. Tiếu Tiểu Long gật đầu. Cười nói. Món ăn này quả thật không tệ. So với phía trước ăn không ngon thiếu. Tiễn Bảo nghe nói như thế. Con mắt nhất thời nheo lại. Tiếu ý là thế nào đều không che giấu được. Nếu đều khen món ăn này thành phẩm được, như vậy xem ra, lần này là hắn thắng. Nhẹ nhàng như vậy đó là kiếm cái 50 ngàn kim tệ. Tiễn Bảo tâm tình hết sức sung sướng cùng hài lòng. Bộ công tử, nói như vậy, lúc này đây, là tại hạ thắng chứ. Tiễn Bảo cười ha hả nói với bộ phương. Nhưng mà bộ phương phản ứng cũng khiến tâm tình của hắn một cái lộp bộp. Chỉ thấy bộ phương kỳ quái liếc nhìn hắn một cái. Miệng kia sừng tựa hồ treo một tự tiếu phi tiếu. Ta chỉ là khen một cái này đến thái phẩm mùi vị thôi. So với trước khi quả thật không tệ. Thế nhưng cũng chỉ là không sai. Khuyết điểm vẫn tồn tại. Hả? Lần này, tất cả mọi người là sửng sốt. Lại một lần nữa đưa ánh mắt tập trung đến bộ phương trên người. Bọn họ thật không ngờ bộ phương cư nhiên sẽ đến một cái như vậy chuyển ngoặt. Đạo này làm đốt mỏm đá cá chép nấu trình tự làm việc chia làm 3 bước đúng không? Thứ nhất, trước đem xử lý tốt mỏm đá cá chép vào nồi dầu tạc tới ra mặt nhăn. Thứ nhì là xào phối liệu. Cái thứ ba là đem dầu tạc sau mỏm đá cá chép cùng xào kỹ xứng đồ ăn cùng nhau vào nồi nấu. Bước, mới chậm rãi mà đạo. Trần sư phó mắt cũng hơi co rụt lại. Bởi vì bộ phương phân tích bước. Đi, cùng hắn nấu bước. Đi, giống nhau như đúc. Hừ, thì tính sao? Những thứ này chỉ là nguyên tắc bước. Đi, mỗi một đạo bước. Đi, chung còn có thật nhiều tinh tế trình tự làm việc. Những thứ này mới là làm ra món ăn này trọng yếu địa phương. Trần sư phó cười lạnh một tiếng. Tự tin nói. Bộ phương gật đầu. Chỉ làm đốt mỏm đá cá chép đạo. Đúng, ta đây liền từ phương diện chi tiết vạch ngươi vài cái không đủ a. Thứ nhất, người đang xử lý mỏm đá cá chép thời điểm, ở thân cá hai bên kỷ đao, phân biệt đều là kỷ lưỡng đao đúng không? Nơi đây liền là người thứ nhất không đủ điểm, người nên dựa theo cá chiều cao thể chiều rộng đến kỷ đao. Con cá này thân dài kỷ tam đao hay nhất, lưỡng ngắn một trường, cái này ở dầu tạc cùng nấu thời điểm sẽ làm cho thịt cá triệt để ngon miệng. Trần sư phó trao mày. Hắn cho tới nay mặc kệ mỏm đá cá chép cao thấp. Cho tới bây giờ đều là kỷ lưỡng đao. Hắn sớm đã thành thói quen. Chẳng bao giờ suy nghĩ qua kỷ tam đao sẽ hay không rất tốt. Còn như kỷ đao sâu cạn ta cũng không cần nói. Còn nữa là thức ăn rán thời gian. Bởi vì kỷ đao nguyên nhân. Người này mỏm đá cá chép thức ăn rán thời gian hơi dài. Đưa tới ức hiếp biến chất. Có thể dùng mỏm đá cá chép nộn hương cảm giác sói mòn. Xứng đồ ăn xào không sai. Vì vậy không cần gì kỹ xảo. Cuối cùng là nấu vấn đề. Nấu thời gian ngắn mậy hơi thở. Nước canh còn chưa đủ chú. Thịt cá ngon miệng không đủ sâu. Bộ Phương thản nhiên nói. Nhưng là lời của hắn đã khiến Trần Sư Phó á khẩu không trả lời được. Vốn có Trần Sư Phó còn muốn phản bác vài câu. Thế nhưng trong đầu dựa theo Bộ Phương nói vừa nghĩ. Cũng phát hiện như vậy nấu không đúng hiệu quả rất tốt. Cô Lỗ, Trần Sư Phó nuốt vài ngụm nước miếng. Mặt phì nộn thượng đầy mồ hôi. Trong ánh mắt tràn ngập không thể tin tưởng. Người này là yêu quái sao? Làm sao chỉ là nếm một hơi chính là có thể phân tích ra hắn món ăn này nhiều như vậy không đủ điểm. Tiếu Tiểu Long mấy người cũng là mục trừng khẩu ngốc. Bộ lão bản, nghiêu bức a, chỉ là nếm một hơi. Chính là có thể đem Phụng Tiên Lầu đại trù nói á khẩu không trả lời được. Trần Sư Phó, hắn nói đều là chính xác sao? Tiễn Bảo thời khắc này sắc mặt đã trải qua trở nên có chút xấu xí. Cau mày hướng về phía bên người không ngừng chảy mồ hôi lạnh Trần Sư Phó hỏi. Đứng ở Tiễn Bảo cách đó không xa Xuân Tỷ lúc này hoàn toàn dại ra. Nàng thật không ngờ cái này bộ công tử cư nhiên thực sự lợi hại như vậy. Nói mấy câu liền đem Trần Sư Phó nói lưu mồ hôi lạnh. Tiền lão bản, bộ công tử nói quả thực không giả. Đạo này làm đốt mỏm đá cá chép ta đốt vài thập niên. Rất rõ ràng trong đó từng bước. Đi, mang đến đối với khẩu vị ảnh hưởng. Bộ công tử nói, đúng là ta mấy năm nay không ngờ tới địa phương. Trần Sư Phó thản nhiên tiếp thu Bộ Phương chỉ đạo. Thở dài nói với Tiễn Bảo. Tiễn Bảo hơi dại ra. Cả người đều cũng có chút ngẩn ra. Tới tay 50.000 kim tệ. Cái quái gì vậy liền phi á? Bộ Phương liếc đờ đẫn Tiễn Bảo liếc mắt. Đứng lên, mặt không thay đổi đi về phía trước. Tiểu Nghệ đuổi kịp, chúng ta đi lầu 3. A, ôi chao, chờ chúng ta một chút a. Tiếu Tiểu Long cùng Âu Dương Tiểu Nghệ đám người nhất thời từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Mau đuổi theo nổi Bộ Phương bước chân đi. Tiễn Bảo cũng là phục hồi tinh thần lại. Sắc mặt có chút khó coi. Khẽ cắn môi. Quay đầu cũng là đi theo Bộ Phương đi. Tiễn Bảo mang theo ba người tới lầu 3. Đây là Phụng Tiên Lâu tôn quý nhất một tầng lầu. Trong ngày thường hầu như đều là không mở ra cho người ngoài. Bộ công tử, xin mời. Tiễn Bảo lần này cũng là ngưng trọng. Khi trước một màn đã cho thấy Bộ Phương cũng không phải hồ ngôn loạn ngữ mà là có thêm chân tài. Thật học, tầng thứ 3 môi trường quả nhiên so với đệ nhị tầng lại là chất lượng tốt rất nhiều. Chỉ là vừa bước vào, đó là cảm thấy linh khí nồng nặc đang tung bay. Tiền này giữ gìn cư nhiên bỏ ra nhiều tiền ở đệ tam tầng thiết lập quán trú linh khí trận pháp. Tiếu Tiểu Long đám người nhất thời líu lưỡi không ngớt. Bọn họ từ tương lai đã đến đệ tam tầng. Lần này nương Bộ Phương quang bước vào đệ tam tầng. Nhất thời cảm thấy hết thảy đều là hết sức mới mẻ. Bộ lão bản, ngài ngồi trước, ta gọi người mang thức ăn lên. Phụng Tiên Lâu đệ tam tầng chỉ có 3 đạo đồ ăn. Tiễn Bảo nói rằng, Bộ Phương gật đầu, ngồi ở tầng thứ 3 hiện dùng gỗ tử đàn chế luyện bàn vuông một bên. An tĩnh cùng đợi mang thức ăn lên. Tiễn Bảo sắc mặt nghiêm túc, ly khai đệ tam tầng, đi phân phó người chuẩn bị thái phẩm đi. Tiếu Tiểu Long bọn người là tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Đối với thứ mới lạ người bình thường đều có 10 phần lòng hiếu kỳ. Nhưng mà Bộ Phương cũng bất động như sơn ngồi. Nhắm mắt dưỡng thần, cùng đợi thái phẩm đi lên. Đại khái quá nửa canh giờ. Tiễn Bảo trở về, ở bên người của hắn còn theo một vị dáng người yểu điệu sôi động tỷ nữ. Ăn mặc lộ chân dài báo, trắng nõn đùi đẹp như ẩn như hiện. Bộ lão bản. Đây là Phụng Tiên Lâu chí tôn khu món ăn thứ nhất thành phẩm. Thịt kho tàu linh thịt heo. Bộ Phương gật đầu, ánh mắt rơi vào thả ở trước mặt hắn rộng lớn hình tròn mâm sứ. Mâm sứ trung bày một khối đỏ tươi ướt át tản ra nồng nặc mùi thịt thịt heo. Thịt heo làm cho đầu tiên mát, mập mà không dính, phảng phất là một khối màu đỏ phỉ thúy một dạng tinh xảo mỹ lệ. Đây là Phụng Tiên Lâu chí tôn khu đạo thứ hai đồ ăn. Giấm đường túy bài cốt, lại là một vị khuôn mặt tuyệt mỹ, thân nóng bỏng tỷ nữ bưng một món ăn đặt Bộ Phương trước mặt của. Mở nắp, màu cam giấm đường túy bài cốt đó là đập vào mi mắt. Bộ Phương lông mày nhướn lên, Nhiều hứng thú giật nhẹ khóe miệng. A hát, túy bài cốt, đạo thứ ba đồ ăn. Cũng là ta phụng tiên lầu chí tôn thái phẩm. Ngọc lưu ly thiêu hoa áp. Nói xong lời cuối cùng một món ăn. Tiễn bảo giọng của đều là tự tin không thiếu. Cả người ngạo nghễ không gì sánh được. Một cách tự nhiên toát ra đối với món ăn này phẩm lòng tin. Bộ phương híp híp mắt. Nhìn cuối cùng đạo này ngạo nghễ mà đứng ở trong mâm. Cả người như lưu ly sáng chói tự tin con vịt. Áp cánh khẽ nhếch, dường như muốn vỗ cánh bay. Áp cổ nhếch lên chỉnh thể hiện ra hình chữ S. Bộ phương chớp một cái con mắt. Trong lòng không khỏi có chút hồ nghi. Cái này, đây là thiêu hoa áp. Xác định không phải muốn lên trời vịt nướng. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.